Chương 915, Liệt Thiên Kiếm. Canh thứ 3, kết thúc công việc không có cách nào tính toán ta bị kích động đoàn người ném trống rỗng bao lâu, chỉ biết là khi ta rơi xuống đất thời điểm, đã là cơm tối thời gian. Lúc này đây hiệp đồng tác chiến sẻ vở China người chơi đại thể hưởng thụ quý khách cấp đãi ngộ, tuy là chúng ta tìm cách thật lâu, hơn nữa ở nơi này một lần trong đại chiến đều làm ra rất lớn hy sinh, nhưng là bắt cuối cùng B sau đó, đây hết thể hy sinh đều là đăng giá, kế trạm thiên đao, trục nhật cung sau đó, bảy thần khí đệ tam món cũng rơi vào trung đoàn trong tay. Bởi Ivan đệ hai ngu ngốc, ngoại trừ Úc Châu người chơi bên ngoài, Thái Lan, Singapore, Malaysia các lộ ủy trưởng quốc gia minh hữu đều không thể sử dụng truyền thống, ở chỗ này cùng chúng ta chúc mừng một cái, ta cũng chỉ có thể đem bê cuối cùng đẩy ngã hình ảnh dình sót cho bọn hắn, mặt khác nói một tràng lời cảm tạ. Nhân gia kỳ thực cũng không để bụng những thứ này, tham gia náo nhiệt ngược lại thật. Đoàn người trầm tĩnh lại sau đó, ta muốn đem thần hỏa trượng đưa cho Phỉ Nhi, giao cho nàng bảo quản. Nhưng là tay nàng dĩ nhiên xanh xanh đè ở thần hỏa trượng bên trên, một mực lắc đầu, nhỏ không phải, thần hỏa trượng vẫn là giao cho ngươi bảo quản đi, tựa như phía trước trạm thiên đao, trục nhật cung giống nhau. Ta không khỏi vẽ lên gạch chéo, lão bản, ngươi làm như vậy ta áp lực rất lớn. Hắc hắc, chính là vì để cho ngươi cái này xu nhỏ tử có áp lực, nói, người không có áp lực khinh phiêu phiêu mà, nhanh lên nỗ lực, ngày nào đó đem còn dư lại cái kia bô nở cái cũng nhất định làm xong. Ngất, cái kia bô nở cái lại không ở chúng ta hậu viện sao có thể dễ dàng như vậy á, hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi cũng đã đi tới, gặp được cuồng dại khó sửa đổi sau đó, ta không khỏi đưa tay ra, cùng hắn vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Cuồng dại khó sửa đổi nhìn ta nói, đáng tiếc ca, ngày hôm nay không có thể cùng quỷ bàng tử A Tam thần mã đại chiến một trận. Ta thì lắc đầu, đã đấu qua, ta đem huyết anh đảo cho chiến gục xuống. Ê chính là cái tâm đó bẩn không tốt lắm huyết anh đảo hứ ai, tên đáng thương, trái tim không tốt sẽ không tốt xúc động như vậy, loại trò chơi này không thích hợp hắn. Hiền đệ nói cực chuẩn. Đôi ta kiệt kiệt cười xấu xa. Độc luyến thu vũ thì tuyệt không khách khí, đi tới hai chúng ta trước mặt, làm nhiều việc cùng lúc. Nắm được chúng ta cái này đại nhỏ vô lương, không có nguyên nhân, chính là muốn bóp các ngươi. Bóp đi lúc này, Phỉ Nhi cho ta một cái tâm ngữ, nhỏ không phải, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, nên đem rơi xuống lấy ra cho mọi người nhìn chứ ta gật đầu. Ừ, lúc này đây tất cả mọi người đỉnh cực khổ, hoàn toàn chính xác đều có phần phân phối một chút những thứ này rơi xuống. Phỉ Nhi, ngươi tới chủ trì đi, ngươi là lão đại. Phỉ Nhi cũng không có chối từ, ừ. Vậy ta tới đi. Đang khi nói chuyện, Phỉ Nhi đã để nhỏ cây ớt đem ngoại trừ kim tệ ra hết thể rơi xuống vật đều mở ra, đặt ở trên mặt đất. Nhất thời, phóng ánh khắp nơi quang mang tịch quyển mỗi người ánh mắt, căn bản cũng không cần Phỉ Nhi nói cái gì nữa, tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Mặc dù là Tô Miên ánh mắt đều không thể rời đi, khẽ thở dài, thật không hổ là anh hùng cấp BA, rơi xuống thực sự là phong phú. Huyết Diệp cũng không nhịn được lau mép một cái. Thật hy vọng chính mình lúc này là một cái nhân tộc chiến sĩ A. Phỉ Nhi làm việc xác thực cực kỳ công chính, chẳng những đem hiện trường minh hội lao đại lôi đến ngự âm tần đạo, còn đem không có thể đến hiện trường mét nha, mà vốn là yêu đám người lôi đến trong giọng nói, chúng ta bắt đầu phân phối rơi xuống trang bị đi mà vốn là yêu phi thường khách khí, Phỉ Nhi bảo bối, ta đã nói rồi, lúc này đây ta chỉ là qua đây cho các ngươi giúp một tay. Không cần phải đem ta cũng coi là... Cái này rơi xuống vật ta xem một chút là được, tuyệt đối sẽ không tham dự phân phối. Mét Nha cũng cười cười nói, ta và yêu tỷ ý tưởng giống nhau, lúc này đây ta chỉ là tới cho tỷ tỷ trợ uy, lại nói, chúng ta Singapore đoàn đội cũng không có nhận được bảy thần khí nhiệm vụ, lúc này đây thuần túy là xem náo nhiệt tới. Hai người các ngươi bớt đi, tất cả mọi người xuất lực, cho nên lúc này đây ai cũng chạy không được, nếu rơi xuống vật rơi vào phi phàm trong tay, vậy ta quyết định. Lúc này đây chúng ta đẻ nhu cầu, cùng nhu cầu nói, liền đi, xem ai nhân phẩm tốt chính là của người đó. Phỉ Nhi vừa nói như thế, ma vốn là yêu cũng không có biện pháp từ chối. Ở mọi người đề cử dưới, Lạc Lam ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bắt đầu cho trang bị giải phong. Vị này sẽ vở China hiện nay tốt nhất giải phong tay lúc này cũng không phải khẩn trương. Đầu tiên là đem vài món rơi xuống vật phẩm cấp từ thấp đến cao sắp hàng. Từng món một mở xỉ cải phong. Duy nhất không dùng giải phong chính là một bản kim sắc phong bị sách kỹ năng, cái này kỹ năng thư mới biểu diễn trước mặt người khác, lập tức hấp dẫn hết thể kiếm sĩ ánh mắt diễm nhận bắt phương, lấy mạnh mẽ sức mạnh hệ hỏa huy vũ trường kiếm, xả ra bát cổ mạnh mẽ hỏa nhận, công kích 25m bên trong nằm ở hỏa nhận bên trong toàn thể đối địch mục tiêu, cho mỗi một cái mục tiêu đều tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 200% thương tổn, cũng phụ ra đại lượng hỏa hệ thuộc tính. Thương tổn. Phóng thích thời gian, 1 năm giây thời gian của đồ, 1 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 17 ho kỹ năng hy hữu độ, duy nhất hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp lần này là mỗi bên đại thương hội đại lao cấp nhân vật đại biểu hành hội chọn rơi xuống. Tuy là chúng ta bên trong tổng cộng có 3 cái kiếm sĩ ma vốn là yêu, cùng dạy khó sửa đổi, độc luyến thu vũ, nhưng là dựa theo chức nghiệp đặc biệt tình. Ma vốn là yêu cùng dại khó sửa đổi cũng không. Căn bản này sách kỹ năng, cũng liền làm cho bản này độc nhất vô nhị sách kỹ năng thuộc sở hữu độc luyến thu vũ. Cái này kỹ năng quả thực phi thường mạnh mẽ, đặc biệt cấp cho kỹ năng cũng đã thêm 200% thương tổn, phối hợp với độc luyến thu vũ bản thân cao hỏa hệ công kích thêm được, thả ra ngoài sau đó tuyệt đối có thể mảnh nhỏ giết bắt phương thái điểu, quá cho lực độc luyến thu vũ cũng rất lớn phương, nhận lấy sách kỹ năng. Hướng về phía hai cái đỉnh cấp kiếm sĩ gật đầu sau đó, đem kỹ năng mở ra học tập, nàng trước mắt cấp bậc là 172 cấp, vừa lúc có thể học tập kỹ năng này. Những thứ khác bô nở cái rơi xuống vật đều là trang bị. Lạc Lam từng cái giải phong tổng cộng hao tốn 15 phút thời gian, giải phong thạch dùng sấp xỉ 100 viên, nhưng lại dùng tới 1 viên linh hồn thạch. Bô nở cái trang bị chung, phẩm cấp thấp nhất là một kiện đen bóng kim loại hộ tống túc, phẩm cấp là kim cương cấp. Sử dụng đẳng cấp 165, thêm 3 huyết 2 vật phòng thuộc tính, ải tèm này bị cuồng dại khó sửa đi ẩn đi. Cùng nó phẩm cấp giống nhau là một quả kim cương cấp pháp hệ nhẫn, cư nhiên thêm kinh người 4 cái ma công thuộc tính, nhưng tương đối làm người ta buồn bực là, chúng ta những thứ này hành hội đại lao chung, không có một là pháp hệ chức nghiệp, cho nên cuối cùng chiếc nhẫn này liền do lúc này đầy trong hoạt động cao nhất ma đạo sĩ thu được. Cái này nhân loại chính là ngừng chiến chi thương kiếm ca Vân Phong, nói vậy có sắc bén như thế nhẫn, kiếm ca Vân Phong cường lực kỹ năng biết càng ra sức. Sau đó hai kiện trang bị, là hấp dẫn người ta nhất con mắt. Một bả là gió sắc lượn quanh liệt thiên kiếm, bên này trường kiếm thân kiếm vô cùng chiều rộng, khoảng chừng có khoảng 7-8cm bộ dạng, khiến người ta nghĩ lầm thanh kiếm này là cự kiếm. Ba cái kiếm sĩ cũng không nhịn được cầm ở trong tay thưởng thức một cái dưới. Kết quả đều có điểm ý không thôi, một mặt là kiếm này cực kỳ uy vũ, ở một phương diện khác, thanh kiếm này thuộc tính đã đạt đến mức độ nghịch thiên, tuyệt không khách khi nói, thanh kiếm này là hiện nay thanh chiến xuất phẩm vật trung tốt nhất kiếm liệt thiên kiếm phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 60 ho ho 68 ho ho phụ ra điểm số, lực lượng. 24 ho ho mẫn tiệp 12 ho ho thể chất 24 ho ho giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 9% hấp huyết thuộc tính 10% đề thăng 25% kỹ năng phóng thích độ đề thăng 25% kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc biệt tình, xé trời, phóng thích kỹ năng đánh lan có thể lúc đó có 2% tỷ lệ tiếp xúc xé trời thuộc tính, đề thăng 100% kỹ năng công kích khoảng cách, nên kỹ năng thương tổn gấp bội. Tất cả mọi người thấy choáng. Hồn cấp trường kiếm chẳng những trụ cột lực công kích cùng tăng bình thành nhiều làm người ta liễu lưới, coi như thuộc tỉnh cũng đã đạt tới nghịch thiên cấp hấp huyết bạo kích hai đại chiến sĩ chiêu bài thuộc tỉnh đều thêm cao không nói, còn tăng lên kỹ năng phóng thích độ cùng kỹ năng tỷ lệ bạo kích, đây chính là quá muốn chết hơn nữa, sẽ trời cái này kỹ năng một khi tiếp xúc, đàn kỹ năng uy lực sẽ không nói mà dụ, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Ba cái kiếm sĩ nhìn nhau sau đó, trong ánh mắt đều truyền lại ra khỏi mập mờ tiêu ý, tuy là ba người trong tay đều nắm chặt linh cấp trường kiếm, nhưng là đối mặt hồn cấp trường kiếm dụ hoặc, ai có thể cầm giữ ở đâu vì vậy, không nói gì cả, trực tiếp người ma vốn là yêu trước ném ra xuất sắc, một cái 89 điểm lúc đó thì cho độc luyến thu vũ cùng cuồng dại khó sửa đổi một hạ mã huy mà cuồng dại khó sửa đổi ngược lại là rất thông minh, sau đó ném ra xuất sắc, kết quả, lại là một cái kinh người điểm. Số 98 ma vốn là yêu tại chỗ thì nhìn choáng váng, nhỏ lương, ngươi thật mạnh à, 11% tỷ lệ đều bị ngựa ẩn đến rồi độc luyến thu vũ thì không nhịn giang tay, nếu không ta buông tha đi, 2% tỷ lệ quá khó khăn đi cuồng dại khó sửa đổi cười nhạt một cái nói, tỷ, ngươi tới đi, ta tin tưởng ngươi có cái này vận may. Thôi đi, Bớt đi, ta đều không tin mình. Lúc này, Phỉ Nhi khẽ thở dài một hơi thở, cho ta một cái tâm ngữ, sớm biết ta cũng cần cầu một chút, giờ lờ lờ sau khi đến cho len lén kín đáo đưa cho Thu Vũ tỷ tỷ là được. Phỉ Nhi nói như vậy không phải không có lý, nàng là có thể trang bị trường kiếm, hơn nữa cũng sở hữu trường kiếm tinh thông, chỉ là trường kiếm cũng không phải là của nàng đệ nhất nhu cầu mà thôi. Thế nhưng, để cho chúng ta không nghĩ tới là, độc luyến Thu Vũ lúc này đây thật đúng là sáng lập kỳ tích, khi tất cả người cho rằng cuồng dại khó sửa đổi tình thế bắt buộc thời điểm, nàng đột nhiên khó, một cái 99 điểm lực gáp quần hùng, lấy được cái này liệt thiên kiếm trong lúc nhất thời, cuồng dại khó sửa đổi cũng thấy choáng, không khỏi lẩm bẩm nói, tỷ, ngươi thật lợi hại. Độc luyến Thu Vũ cười nhận lấy liệt thiên kiếm, ha ha, đa tạ, các lộ ủy chưa mọi người có cơ hội tới thiên tân, ta mời mọi người ăn. Ma vốn là yêu cũng theo khách khí vài câu, đó không thành vấn đề, ta qua mấy ngày đang chuẩn bị tới thiên tân đây. Được, chúng ta bên này vừa lúc có Thái Lan nhà hàng. Chiếm được liệt thiên kiếm, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, độc luyến Thu Vũ hiện tại đã là sệ vở chi na hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm sĩ, thậm chí, coi như là cùng lòng chi ảnh đụng nhau, phỏng chừng đều sẽ có mấy thành phần thắng, hồn cấp vũ khí chẳng những thuộc tính tinh lương. Phụ gia trưởng khống lực cũng là bình thường người chơi khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, liệt thiên kiếm cũng không phải là ngày hôm nay lớn nhất kinh hỉ. Sau đó biểu hiện ra món đó rơi xuống vật, đồng dạng hấp dẫn không ít ngoạn gia trong mắt.